Chồng ma của em, chương 944, góc truyện audio.com, chấm, người phụ nữ này đến quán bar để uống rượu sao? Trác Táng như vậy hả? Vẫn muốn làm người giao ước của Lãnh Mạch, và vẫn muốn được Lãnh Mạch coi trọng sao? Anh ta sẽ dạy cô một bài học trước. Quay người lại, Dạ Minh xuất hiện với một hơi thở lạnh lão. Anh chàng đẹp trai này. Anh đến đây để cứu tôi sao? Cô gái háo hức nói sau khi nhìn thấy anh ta. Chấm, tôi đã bị tên khốn nạn này kéo vào đây. Xin hãy cứu tôi với. Cô gái trước mặt anh ta thấp bé. Gầy cuộc, váy áo rách dưới. Lộ ra một vùng da trắng ngần. Không xấu như anh ta tưởng tượng. Vẫn xinh xắn, nhưng có vẻ không có khả năng nào. Cô không thể phân biệt được anh ta là người hay ma. Liệu điều này có thực sự giúp Lãnh Mạch sống sót sau thiên lôi kiếp chứ? Dù sao thì anh ta cũng đến để thử cô. Cô nghĩ tôi đến đây để cứu cô sao? Dạ Minh nói. Cô gái sửng sốt. Trong một giây tiếp theo, Dạ Minh bóp cổ cô gái và nhấc bổng cô lên. Cô còn không phân biệt được đâu là người và đâu là quỷ. Cô thật sự là một người giao ước sao? Cô gái không thở được. Nước da đỏ bừng, lúc sắp ngất đi, Dạ Minh mới buông tay cô ra. Cô gái ngã xuống đất, ho và thở hổn hển. Đúng là không có chút năng lực nào. Dạ Minh lạnh lùng chế giễu. Người giao ước của Lãnh Mạch, bất tài như vậy sao? Lại là người giao ước. Cô gái xoa xoa cổ ngẩng đầu trừng mắt. Tôi cũng không biết người giao ước là cái gì. Huống chỉ anh là người hay là quỷ. Tôi cũng không muốn biết. Tôi là một người bình thường. Và tôi thậm chí còn có cuộc sống của riêng mình. Tôi còn không có thời gian để chăm sóc bản thân nên không ị có thời gian mà quan tâm đến các người ồ. Lại dám mắng anh ta. Người phụ nữ này không có khả năng. Nhưng cô khá can đảm. Cô là người thường sao? Đúng là trò cười. Cô không biết thân phận của mình bây giờ sao? Tôi nói rồi. Tôi không muốn biết, không muốn muốn nghĩ đến nó. Tôi không có hứng thú. Hơn nữa, anh cười đủ chưa? Cô lại hét vào mặt anh ta. Và không sợ anh ta chút nào. Bật dậy khỏi mặt đất. Hùng dữ nghiến răng. Các người cứ thần bí với nhau là được rồi. Các người là người lợi hại nhất thế giới. Đúng không? Dạ Minh bị tiếng gầm làm cho choáng váng. Thực sự là choáng váng. Từ nhỏ đến giờ, ngay cả Lãnh Mạch cũng chưa từng lớn tiếng mắng anh ta như vậy. Người phụ nữ nhỏ bé này thật là dũng cảm. Cô vẫn là người đầu tiên dám nói với tôi bằng giọng điệu này đấy. Dạ Minh nói, kết quả, cô bé khịt mũi. Lời đầu tiên của các người ở quỷ giới luôn là thế này sao? Thật là thiếu ý, sáng tạo Lãnh Mạch cũng nói thế sao? Cô gái này cũng có thái độ này với Lãnh Mạch hả? Tôi không phải quỷ, tôi đến từ minh giới. Dạ Minh liếc mắt, im lặng một lúc mới cởi áo khoác ném lên người cô gái nhỏ. Tôi tên là Dạ Minh. Cũng lạ, bị người phụ nữ này mắng mà tại sao anh ta lại không cảm thấy tức giận. Thậm chí không có một chút nóng tính nào nhỉ. Cô gái nhỏ khoác lên mình chiếc áo khoác của anh ta. Và chiếc áo khoác lớn của người đàn ông che đi thân hình gầy cuộc của cô gái vốn không có hương vị đặc biệt nào. Dạ Minh nhìn cô chằm chằm. Mối quan hệ của anh với Lãnh Mạch là gì? Cô gái nhỏ hỏi anh ta. Cô không cần phải biết. Vốn dĩ còn tưởng rằng người phụ nữ này cũng sẽ giống như những người khác. Anh ta không nói gì thì sẽ càng thêm tò mò. Lại quấy rầy chính mình để hỏi. Như vậy anh có thể làm ra bộ dạng lạnh lùng. Tuy nhiên, hóa ra là do Dạ Minh nghĩ quá nhiều. Không nói thì thôi. Cô gái nhỏ trợn tròn mắt. Thật sự là không có chút nào tò mò anh ta và Dạ Minh Nhi tại sao người phụ nữ này không theo lẽ thường vậy. Dạ Minh không có hạ thấp mình. Lại muốn nói chuyện. Nhịn một hồi lâu mới từ trong lỗ mũi ậm ừ, Lãnh Mạch và tôi không phải quỷ. Ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng là người, nhưng mạnh hơn các người. Đúng vậy, tôi biết, các người mạnh nhất, các người là mạnh nhất. Cô trả lời anh ta cho có lệ, cách chương.